Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, vô địch. Converter, Dark Hero, ông thông gia tới giết cô gia. Tư Vân Hương hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hoàng đế muốn mất đầu. Giáo chủ bất đắc dĩ phản kháng. Tập hợp ta thiên thánh giáo chi lực xử lý hoàng đế. Mình làm hoàng đế. Nhưng mà tú công chúa gả cho giáo chủ trở thành hậu cung giai lệ. Mặc dù tâm niệm lấy tình lang, nhưng cùng lúc lại phải báo thù giết cha. Giấy giụa gút mắc, còn muốn đề phòng hậu cung đấu đá. Lại có hương thánh nữ, cũng chính là ta, ý đồ giết giáo chủ tự mình làm hoàng đế. Tú công chúa đã muốn ở trong hậu cung đối kháng âm mưu quỷ kế của ta. Bảo hộ giáo chủ. Lại phải giết chết giáo chủ. Thật sự là tốt một trận ngược luyến. Linh Dục Tú đưa nàng hai cái lòng trắng mắt. Hương nha đầu, người nghĩ đến nhiều lắm. Cha ta lần này là vì Vũ Chiếu Thanh Vũ tộc trưởng sự tình tới. Dàn xếp nhiều như vậy Thiên Vũ tộc, chỉ cần hắn tự thân xuất mã. Mà lại Vũ tộc trưởng là Thiên Vũ thế giới chủ nhân, vô luận như thế nào đều muốn hắn tự mình chiêu đãi. Mới không phải muốn tới giết chăn trâu. Tần Mục tiếng địch huyền truyền, từng đầu giao long du tàu xuất hiện tại phía trước bọn họ. Cơ hồ cùng một thời gian, từng đợt tiếng long ngâm truyền đến. Trên bầu trời long khí tung hoành ngang dọc. Duyên Phong Đế từ trên trời giáng xuống. Hoàng đế lần này tới mục đích cũng không phải là toàn như Linh Dục Tú nói. Hắn này đến không chỉ là vì Vũ Chiếu Thanh cùng Thiên Vũ tộc. Đồng dạng cũng là vì Linh Dục Tú. Mù lòa đem Linh Dục Tú bắt đi. Đồng thời đem hắn dẫn tới Đại Lôi Âm Tự. Làm hại hắn cùng Như Lai đàm luận mấy ngày Phật Pháp mới lấy thoát thân. Trước đây không lâu Tần Mục sai người mang đến tấu chương. Hắn đạt được tấu chương đằng sau liền lập tức chạy tới nơi này. Những cung đình thị vệ Vũ Lâm quân kia đều bị hắn để qua sau lưng. Chính là vì hưng sư vấn tội. Tên này gan to bằng trời. Ngay cả mình nữ nhi cũng trắng trợn cướp đoạt đi. Tuy nói hắn không trắng trợn cướp đoạt. Nói một tiếng Linh Dục Tú cũng liền cùng hắn đi. Nhưng trắng trợn cướp đoạt chính là không được. Huống chi đêm hôm đó lão già mù kia còn lấp con gà cho hắn. Nói là muốn xin mời ông thông gia ăn gà uống rượu mừng. Để hắn có một loại cảm giác không ổn. Luôn cảm giác mình nhà cải trắng bị heo ủi. Trong lòng rất là thụ thương. Bất quá, Duyên Phong Đế rơi vào trong trang viên. Lúc này mới cảm thấy có chút không ổn. Mảnh trang viên này không khí có chút không thích hợp. Lão già mù bắt đi khuê nữ của mình kia đứng ở nơi đó. Dáng người thấp bé. Nhưng là khí thế lại cực kỳ vĩ ngạn, màu đen xương rồng quay chung quanh hắn xoay quanh bay múa. Sát khí xâm nhiên, mà từng tòa trước đại điện, từng vị nữ trung hào kiệt đằng đằng sát khí đứng ở nơi đó. Duyên Phong Đế khóe mắt nhảy loạn, trong những nữ tử này lại còn có hắn mẹ đẻ. Thái hậu nương nương, thái hậu rời cung nửa năm, ta lệnh người tìm hiểu. Lại là nàng đạt được Ngọc Diện Độc Vương tin tức, đuổi theo Ngọc Diện Độc Vương. Duyên Phong Đế sắc mặt lập tức tái nhợt, thầm nghĩ, chấm há có thể để loại sự tình làm cho hoàng gia hổ thẹn này phát sinh. Thế là sai người âm thầm thả ra Ngọc Diện Độc Vương tin tức, dẫn xuất Ngọc Diện Độc Vương những tình nhân kia, cùng đi đuổi Ngọc Diện Độc Vương. Dự định mượn các nàng chi thủ đem thái hậu bước về tới. Làm sao, thái hậu tựa hồ cùng những lão đối đầu này hòa hảo rồi. Dự định cùng các nàng ở lại nơi này hay sao? Hắn khóc không ra nước mắt. Linh gia nữ tử nghĩ đến tác phong lớn mật. Không muốn mặt khác tiểu gia bích ngọc. Các nàng có can đảm truy cầu hạnh phúc của mình. Bất quá chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hoàng đế mặt mũi nhưng vẫn là muốn. Duyên Phong Đế vừa nhìn về phía Tư bà bà. Trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy môi làm lưỡi khô. Hậu cung giai lệ 3000 bỗng nhiên mất nhan sắc. Tần Mục đem hắn từ lão đạo chủ cùng lão Như Lai trong tay cứu được lúc, liền đã từng an bài hắn ở chỗ này. Duyên Phong Đế đối với nơi này có ấn tượng, nhưng lại chưa từng gặp qua chân dung, đều là Tư bà bà dùng một cây gậy trúc chọn đồ ăn cho hắn. Hiện tại Duyên Phong Đế có thể nhìn thấy Tư bà bà hình dáng, lập tức kinh như thiên nhân, có chút mất hồn mất vía. Tần Mục cao giọng nói, bệ hạ, Giang Sơn còn cần không? Vị kia là Lệ giáo chủ. Duyên Phong Đế đè xuống trong lòng chấn kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn. Tư bà bà cười khanh khách nói, tiểu tử thúi, hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không Giang Sơn này đều là chúng ta Thiên Thánh giáo. Hoàng đế, vết thương của ngươi khỏi rồi không có? Tu vi trở lại đỉnh phong không? Không có tốt, chỉ sợ ngươi phải xong đời. Duyên Phong Đế ánh mắt lưu chuyển, rơi trên người Vũ Chiếu Thanh. Chỉ gặp nữ tử này cùng nhân tộc có chút khác biệt, giống như là người trong dị vực. Thầm nghĩ, nàng chính là Tần Ái Khanh trong tấu chương nâng lên Thiên Vũ tộc trưởng. Tu vi nhưng cũng cực mạnh, bọn hắn tại phòng bị người nào? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, lại thấy được ngồi tại trong xe lăn người thọt, trong điện múa bút như bay kẻ điếc. Lập tức ánh mắt của hắn không tự chủ được chuyển hướng, nhìn xem từ trên núi xuống thiếu niên kia. Duyên Phong Đế tâm thần đại chấn, nhìn xem thiếu niên cõng cái dương kia. Thiếu niên này nhìn tuổi tác không lớn, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại vô cùng cường đại. Thậm chí so thượng thương tới thần chỉ còn muốn cường hoành hơn. Xạ nhật thần pháo hẳn là mang tới. Duyên Phong Đế cắn răng, hắn thần tàng tổn thương quá nặng, tu vi đến nay còn chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá Tần Mục triệu tập thiên hạ thuật toán cao thủ, thành lập thần kiều không gian thuật số mô hình, để hắn từ đó phỏng đoán ra rất nhiều chữa trị thần tàng bí quyết. Bây giờ tu vi đã khôi phục 9 thành, cũng coi là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đối diện đối với thiếu niên này, hắn lại có một loại rồng bị nắm 7 tấc sẽ được rút gân lột ra cảm giác. Cực kỳ nguy hiểm, so lão đạo chủ lão Như Lai còn nguy hiểm hơn. Hoàng đế tu vi cũng là không hỏng, Tinh Ngạn hướng hắn xem ra, chào nói, sơn giã tán nhân Tinh Ngạn, gặp qua bệ hạ. Bệ hạ pháp lực đã đạt đến gần cấp độ của thần. Người thần tàng trải qua một lần hủy diệt, sau đó tái tạo, so những người khác thần tàng mạnh hơn, đáng giá cất giữ. Ánh mắt của hắn là mù lòa thần nhãn, trong hai mắt tựa hồ có một loại quỷ dị ma lực, có thể xem thấu đám người hết thảy, một chút liền nhìn ra Duyên Phong Đế phá rồi lại lập. Thần tàng chi vững chắc cơ hồ thiên hạ vô song, không khỏi động nóng lòng không đợi được chi tâm. Duyên Phong Đế chỉ cảm thấy chính mình phảng phất biến thành con mồi, bị thợ săn để mắt tới đồng dạng, trong lòng căng thẳng. Tinh Ngạn lập tức nhìn về phía mù lòa, lộ ra kinh sợ, khen, đạo hữu tâm thần cường đại như thế, mặc dù bị ta đào đi hai mắt, nhưng lại mở ra lối riêng. Đi lên một loại khác thần nhãn đỉnh phong. Đây là tâm thần nhãn sao? Dùng nguyên thần để thay thế thần nhãn. Tâm thần nhãn thiên hạ vô song. Ta rất thích ngươi nguyên thần. Mù lòa hừ lạnh một tiếng. Tinh Ngạn vừa nhìn về phía Vũ Chiếu Thanh, nhãn tình sáng lên. Khen, thân gia này rất không tệ. Trong dương của ta muốn đưa ra một cái giá, dùng để thả ngươi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào trên xe lăn người thọt trên thân. Lập tức từ người thọt trên thân dịch chuyển khỏi. Người thọt giận dữ, cắn răng nói, lão bất tử, đưa ta chân đến. Tinh Ngạn không có phản ứng hắn. Ánh mắt thẳng rơi vào một bên trong đại điện ngay tại múa bút vẽ tranh kẻ điếc trên thân. Khen, trong đầu có đại thiên giang sơn thần tiên quỷ quái, khe rãnh ngàn vạn. Mới có thể tại dưới ngòi bút vẽ ra đại thiên thế giới. Ta thích đầu óc của ngươi. Kẻ điếc ngừng bút, hướng hắn nhìn tới. Tinh Ngạn ánh mắt lại từ từng cái trên người nữ tử dịch chuyển khỏi. Đối với mấy nữ tử này không có để ở trong lòng. Truy cầu dược sư nữ tử mặc dù rất nhiều đều là cường đại hạng người. Nổi tiếng lâu đời giang hồ danh túc, cũng có chút giáo chủ cấp kỳ nữ, nhưng đa số đều không có đạt tới đáng giá hắn chú ý trình độ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi trên người Tư bà bà, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có bị Tư bà bà mỹ mạo mê hoặc, lẩm bẩm nói, phàm nhân, làm sao có thể lại có như thế mỹ mạo? Bộ thân thể này, ta cũng muốn muốn, ngươi tới chậm. Lệ Thiên Hành cười lạnh nói, Tinh Ngạn, bộ thân thể này là của ta. Lệ giáo chủ thật sao? Tinh Ngạn mỉm cười, thản nhiên nói, ta đã từng thấy qua ngươi, khi đó ngươi hay là hùng tài vĩ lược, chí hoài thiên hạ, là cái gì để cho ngươi biến thành bộ dáng bây giờ? Là mỹ mạo như thần này, để cho ngươi mê thất trong đó, ngươi đem chính mình nguyên thần trồng ở bộ thân thể này trong đạo tâm. Là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành chủ nhân của thân thể này. Bất quá, tác phẩm nghệ thuật này bị ta nhìn trúng, ngươi chỉ có thể chuyển một chuyển ồ. Lệ Thiên Hành vũ mị cười một tiếng. Cho dù là nữ tử thấy được nàng dáng tươi cười cũng bị mê đến thần hồn điên đảo. Mà Tinh Ngạn lại bất vi sở động, nhìn chung quanh một tuần, vui vẻ nói, ta lần này là tới tìm Tần giáo chủ vì ta trị liệu. Không nghĩ tới lại gặp nhiều như vậy đáng giá cất giữ tác phẩm nghệ thuật. Thật sự là một kiện chuyện may mắn. Chư vị, hắn bao quanh chào, vui vô cùng, cảm ơn các ngươi, người thọt cũng nhịn không được nữa. Hai tay đẩy xe lăn xông về phía trước, nghiêm nghị nói, ta tuy là thần thối, nhưng cũng là thần thủ. Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công không chỉ là thối công, hô xe lăn bay lên, người thọt hai tay thiên biến vạn hóa. Để cho người ta hoa mắt, Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công chia làm Thâu Thiên Thần Thối cùng Hoán Nhật Thần Thủ. Người thọt có thể được xưng thần thâu, trên tay của hắn công phu nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Không nhìn hết thảy phong ấn cùng cấm chế, Thâu Thiên Hoán Nhật, bành, xe lăn vỡ nát, người thọt bay ngược mà đi, cắm nhập trong đại điện nằm trên mặt đất dậy không nổi thân. Thần thủ, ngươi còn kém một chút. Tinh Ngạn cười ha ha, quay người hướng về sau chộp tới. Chỉ nghe tiếng long ngâm vang lên, bàn tay của hắn khẽ chụp, đem mù lòa đâm tới mũi thương nắm. Mù lòa trong tay lớn hắc thương chính là hắc long cốt biến thành long thác thần thương. Thương ra như rồng, long ngâm long khiếu, bước chân di động, thương như huyễn ảnh. Như là vô số đầu hắc long điên cuồng hướng Tinh Ngạn đâm tới. Đơn thuần thương pháp, mù lòa tệ nghệ đã tuyệt đỉnh cấp tồn tại. Hoạn Long Quân không quan sát phía dưới, bị hắn cận thân, cũng là trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu. Hắn mặc dù không có hai mắt, nhưng tâm thần nhãn mạnh hơn thần nhãn, có thể khám phá hết thảy chiêu thức sơ hở. Long thác tùy tâm sở dục, thế công lăng lệ vô cùng, nhưng mà hắn lại gặp tồn tại đáng sợ hơn. Tinh Ngạn con mắt là hắn thần nhãn, chỉ so với tâm thần nhãn kém một bậc, nhưng là Tinh Ngạn pháp lực lại là như thần pháp lực. Mỗi đón lấy hắn một kích, liền chấn động đến long thác run không ngừng, mù lòa thấp bé thân thể cũng bị chấn động đến run rẩy, lui ra phía sau giảm bớt lực, hai tay run lên, cáp. Mù lòa lông mày cần nộ trương, sau lưng hiển hiện Huyền Vũ Nguyên Thần, dốc hết thảy lực lượng. Cùng lúc đó Thái Hậu nương nương cùng chư nữ nhào lên. Chỉ một thoáng toàn bộ sơn trang các loại quang mang bắn ra. Thần thông cuồn cuộn bành trướng, âm âm, từng tiếng kinh hô truyền đến. Thái Hậu nương nương cùng chư nữ thổ huyết bay ngược mà đi. Tinh Ngạn cười nói, các ngươi ngay cả để cho ta cất giữ hứng thú đều không có. Vẫn là không có tất yếu đi ra bêu xấu. Đánh chấm lão mẫu, chấm muốn chém đầu ngươi. À, Duyên Phong Đế thân thể đại chấn, nguyên khí bộc phát, thần tàng oanh minh mở ra, tầng tầng trong thần tàng truyền đến rồng ngâm hổ gầm, lấy tay chính là cửu long thần hỏa từ trên trời giáng xuống, hướng Tinh Ngạn đánh tới. Tinh Ngạn mỉm cười, đỉnh đầu đột nhiên đỉnh đầu mở rộng, đỉnh đầu bay ra, như là một ngụm đại kim bát, bá một tiếng đem cửu long thần hỏa thu nhập trong kim bát. Kim bát lại biến thành đỉnh đầu, vẫn như cũ đắp lên trên đầu của hắn. Duyệt Phong Đế lấy làm kinh hãi, quanh thân thiên long quấn quanh, cận thân chém giết, cùng mù lòa hợp lực vây công Tinh Ngạn. Cùng lúc đó kẻ điếc đại bút như chuyên, dùng sức vẩy một cái, vừa mới vẽ xong vẽ phần Phật từ trong điện bay ra. Kẻ điếc cầm bút, tung nhảy như bay, đột nhiên thân hình trầm xuống, chui vào trong một bức tranh. Bút từ trong bức tranh đâm ra, trên người Tinh Ngạn một vòng, Tinh Ngạn thân bất do kỷ rơi vào trong bức tranh, từng tấm vẽ dọc tại không trung, rầm rầm bay múa, chỉ gặp trong bức tranh thần ma ngàn vạn, vây công trong bức tranh Tinh Ngạn. Tinh Ngạn thân hình trong bức họa di động, đem từng tôn thần ma đánh giết, biến thành từng bãi mực nước. Đột nhiên kẻ điếc từ trong bức tranh nhảy ra, đại bút hướng tất cả vẽ xóa đi, từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, vẽ hướng vào phía trong bộ không gian sụp đổ, tiếp lấy đột nhiên bạo tạc, uy năng vô cùng kinh khủng. Kẻ điếc nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên một bàn tay từ trung tâm vụ nổ đâm tới, điểm tại tim kẻ điếc, mù lòa vội vàng ném ra long thác. Long thác hóa thành hắc long quấn quanh ở trên cánh tay này. Hai người lực lượng bộc phát, kẻ điếc thổ huyết bay ngược mà đi, bộc ngã xuống đất. Kẻ điếc đứng lên, lại nôn một ngụm máu, tứ chi mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất. Tê Thanh nói, hắn pháp lực cùng nhục thân đều quá mạnh, ta không đả thương được hắn, nhưng là hắn cũng bị vây ở ta trong bức tranh. Các ngươi mau chóng, ta khốn không được hắn bao lâu. Duyên Phong Đế thân hình xông vào trung tâm vụ nổ, quần long bay múa, cùng Tinh Ngạn đại chiến, đồng thời mù lòa long thác hắc thương không ngừng hướng trung tâm vụ nổ đâm tới. Nhanh như thiểm điện, nhưng lại không có thương tổn đến Duyên Phong Đế, mà là mỗi một thương đều tinh chuẩn đâm về Tinh Ngạn. Đến phiên ta, Lệ Thiên Hành thét dài, phi thân mà đến. Tấu chương viết nhiều hơn 500 chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.